You are me everything, chương 1, bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Anh Quốc, biệt thự Cao Gia, 11 giờ tối, tại căn phòng nọ, tớ không thể nào chịu nổi nữa rồi. Một cô gái lên tiếng, trông cô có vẻ tức giận. Vân Nghi, cậu bình tĩnh đi có được khi? Cô gái còn lại lên tiếng, cậu nghĩ tớ bình tĩnh được sao? Cậu biết họ đã làm gì tớ không hả? Và bản thân cậu cũng hiểu rõ họ đã làm gì cậu mà. Nhưng chúng ta đâu thể làm gì được ngoài việc nhẫn nhịn ra đâu. Chúng ta bỏ trốn đi, Vân Nghi nói, cô gái còn lại rất ngạc nhiên. Cô nói, Lục Vân Nghi cậu có bị làm sao hay không đấy? Tớ hoàn toàn bình thường. Chẳng lẽ cậu bỏ ba mẹ cậu ở lại ư? Chấm, cậu có phải là Cao Diệp Anh mà tớ biết không vậy? Cô gái tên Cao Diệp Anh kia bỗng im lặng, Vân Nghi tiếp lời, Cao Diệp Anh mà tớ biết sẽ không yếu đuối, nhu nhược như vậy, cậu ấy rất mạnh mẽ, quyết đoán, cậu có phải là Diệp Anh mà tớ biết hay không? Lục Vân Nghi bỗng khóc lên, Cao Diệp Anh vẫn tiếp tục im lặng, căn phòng bỗng trở nên đáng sợ. Được rồi, một tiếng nói vang lên phá tan sự im lặng, chúng ta sẽ đi, đi đâu? Lục Vân Nghi hỏi. Trung Quốc, quê hương của chúng ta. Chấm, nhưng chúng ta sẽ sống ở đâu? Cậu yên tâm đi, tớ có một ông bác bên đó. Ngay lúc công ty ông ta gặp khó khăn, mẹ tớ đã giúp đỡ ông ấy. Lúc mẹ tớ mất ông ta đã hứa sẽ giúp đỡ tớ. Chúng ta sẽ nhờ ông ta cho nên cậu không cần phải lo. Lục Vân Nghi không nói gì chỉ gật đầu. Cô đã thôi khóc, nhưng trước tiên chúng ta cần phải làm một việc đã. Bla bla, tại sân bay quốc tế, 2 giờ sáng, hành lý của hai cô đây ạ, một ông già khoảng 60 tê nói. Cháu xin lỗi ông, khuya như vậy mà bắt ông phải đến đây như vậy. Cao Diệp Anh NS, không không cháu không cần xin lỗi ta, dù gì ta cũng làm quản gia cho mẹ cháu 20 năm rồi. Ta xem cháu như một thành viên trong gia đình ta vậy nên cháu có cần xin lỗi ta. Hộ chiếu và vé máy bay của hai cháu đây. Cháu cảm ơn quản gia Brown. Diệp Anh nói, à mà ông ơi đừng nói cho ba cháu biết nha. Có gì ông bảo bọn cháu đã đi du lịch là được rồi ạ, ta sẽ không nói đâu. Quản gia Brown cười hiền hậu. Các cháu lên đường thuận lộ bình an nhé. Chúng cháu cảm ơn ông ạ, hai người nói. Cả hai nanogam lên chuyến bay vào 2 giờ 30. Khi máy bay cất cánh. Quản gia Brown vẫn đứng đó nói, thượng lộ bình an, PS, chép này hơi nhiều lời thoại, mong M, N thông cảm cho ạ, còn bài hát dưới MK đăng cho đủ chữ thôi ạ. Oang gen oan yan de yan tu ilu quy, oang gen yan de yan tu ilu quy chơ, yu si hou siang xin de wei bi kai hua chia cua, yu si hou siang xin de wei bi kai hua chia cua. Siao lu pang dui di tai đùa ye lua, siao lu pang dui di tai đùa ye lua. Phân chui dòng ni he vô sân xia sa kiêu hoang mo, phân chui dòng ni he vô sân xia sa kiêu hoang mo. Hoang dun cai siao sân đờ trang chơ vô men đờ cưa, hoang dun cai siao sân di trang chua vô men đờ cưa. Cơ chi siang ben siao so meo siao giao si se wo, cơ chi siang ben siao so meo siao giao si se wo. Bu châu trang y diu an ran u yang, bu y diu an ran u, y diu zen lai zen hoang sang tai yu san trang, y diu zen lai zen hoang sang tai yu san trang, hoang zen vô zen mè biên chơ yang biên đờ chơ yang du trang, hoang zen vô zen mè biên chơ yang biên đờ chơ yang du trang. Hoang dun cai mây y bu đờ phang mây y chan du bu hui hoang, hoang dun cai mây y bu đờ di phang mây y chan du bu hui hoang. U tai sang doen doen đờ quang lua dai vô đờ chiên bang. U tai sang doen doen đờ quang lua dai vô đờ chiên bang. He chang siang chi zi y chi na cơ mo yang. He chang siang chi zi y chi na cơ mo yang. Vô gen mẹ biên chơ yang biên đờ chơ yang phân quang. Vô gen mẹ biên chơ yang biên đờ chơ yang phân quang. Yong chơ can lan si quang chan phang bù y yang đờ quang. Yong chơ can lan si quang chan phang bù y yang đờ quang. Diêu xoan hệ yê tai man trang phân trinh quan bay chờ giang. Diêu xoan hệ yê tai man trang phân trinh quan bay chờ giang. Hoàng doen tai tu diêu yêu y biên sinh quang. Hoàng doen tai tu diêu yêu y biên sinh quang. Hoàng Doan Xuan Chuan Chua Gu Si Leader Phân Tre, Hoàng Doan Xuan Chuan Chua Gu Si Leader Phân Tre, Xây Dông Gen Sinh Đờ Xua Yêu Tài Đuô Côn Hua, Xây Dông Gen Sinh Đờ Xua Yêu Tài Đuô Côn Hua, Lao Đờ Phang Y Diêu An Ran U Yang, Lao Di Phang Y Diêu An Ran U, Y Diêu Gen Lai Gen Hoàng Siang Công Chiên Y Yang, Y Diêu Gen Lai Gen Hoàng Siang Công Chiên Y Yang, Hoàng Jun Cai Vô Gen Mẹ Biên Chơ Yang Biên Đờ Chơ Yang Du Trang, Hoàng Jun Cai Vô Gen Mẹ Biên Chơ Yang Biên Đờ Chơ Yang Du Trang, Hoàng Doan Mây Y Bù Đờ Đờ Phang Mây Y Chan Du Bu Hùi Hoàng, Hoàng Doan Mây Y Bù Đờ Di Phang Mây Y Chan Du Bu Hùi Hoàng, Hù Tài Sang Doan Doan Đờ Quang Lua Giai Vô Đờ Chiên Bang, Hù Tài Sang Doan Doan Đờ Quang Lua Giai Vô Đờ Chiên Bang, He Chang Siang Chi Di Y Chi Na Cơ Mò Yang, He Chang Siang Chi Di Y Chi Na Cơ Mò Yang, Vô Gen Mẹ Biên Chơ Yang Biên Đờ Chơ Yang Phân Quang, Vô Gen Mẹ Biên Chơ Yang Biên Đờ Chơ Yang Phân Quang, Yong Chơ Can Lan Si Quang Chan Phang Bù Y Yang Đờ Quang, Yong Chơ Can Lan Si Quang Chan Phang Bù Y Yang Đờ Quang, Diêu Xoan Hợi Yê Tài Man Trang Phân Trinh Quan Bây Chơ Giang, Diêu Xoan Hợi Yê Tài Man Trang Phân Trinh Quan Bây Chơ Giang, Tài Tu Diêu Yêu Y Biên Sinh Quang, Tài Tu Diêu Yêu Y Biên Sinh Quang, He Trang Di Chia Y Chi Căng Đài Của Hoang, He Trang Di Chia Y Chi Căng Đài Của Hoang, Ye Zai Ibu Ibu Si Xiên Doan Hoang, Ye Zai Ibu Ibu Si Xiên Doan Hoang, Vô Yao Giang Quan Si Chia Di Chu Vô Đờ Mo Yang, Vô Yao Giang Quan Si Chia Di Chu Vô Đờ Mo Yang, Hoàng Jun Cai Vô Gen Mẹ Biên Chơ Yang Biên Đờ Chơ Yang Phân Quang, Hoàng Jun Cai Vô Gen Mẹ Biên Chơ Yang Biên Đờ Chơ Yang Phân Quang, He Chang Yong Chơ Can Lan Si Quang Chan Phang Bù Y Yang Đờ Quang, He Chang Yong Chơ Can Lan Si Quang Chan Phang Bù Y Yang Đờ Quang, Diêu Xoan Hợi Yê Tài Man Trang Phân Trinh Quan Bây Chơ Giang, Diêu Xoan Hợi Yê Tài Man Trang Phân Trinh Quan Bây Chơ Giang, Hoàng Doan Tài Tu Diêu Yêu Y Biên Sinh Quang, Hoàng Doan Tài Tu Diêu Yêu Y Biên Sinh Quang, Hoàng Jun Cai Vô Gen Mẹ Hùi Biên Trang Chơ Giang, Hoàng Jun Cai, Vô Gen Mẹ Hùi Biên Trang Chơ Giang, Cách Trương.